Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1829, chương 1836, vả miệng. Tô Viêm trong lòng tuôn ra một tia vẻ kinh dị, này hai đại lão bộc xem ra tương đương không đơn giản. Tuổi của bọn họ xem ra cũng rất lớn, một vị xuyên trường bào màu đen, một vị xuyên trường bào màu trắng. Như là trắng đen nhị lão, đứng ở mục hình trái phải, thân hình đều rất cao to, sợi tóc che đậy nửa tấm khuôn mặt già nua, tựa hồ, so với chiến vương còn muốn đáng sợ một ít. Tô Viêm trong lòng tuôn ra một tia kinh sắc, so với chiến vương còn muốn nhân vật đáng sợ, bảo vệ ở mục hình trái phải, mà đứng ở sau lưng nàng, không phải mục hình bộ tộc này gia tộc trưởng bối. Xem ra như là nàng dưới trướng tùy tùng giả liền có vẻ dọa người. Mục Hinh đến cùng lai lịch gì? Tô Viêm lần thứ nhất gặp phải Mục Hinh là ở thần ma chiến trường. Năm đó Mục Hinh không tính được cỡ nào kinh diễm cùng mạnh mẽ. Nhưng hiện nay vị này da trắng mặt đẹp, mắt to trong suốt tiên linh nữ tử, cho Tô Viêm thâm tàng bất lộ cảm giác. Hai đại lão bộc hiển nhiên nổi giận. Cũng không có mệnh lệnh của Mục Hinh bọn họ không có ra tay. Thờ ơ lạnh nhạt, cũng muốn xem thử xem bọn họ muốn làm gì. Ai đang gọi ta sao? Mục Hinh rất có tu dưỡng. Thoáng hiếu kỳ hỏi, nàng cũng không quen biết tiên cảnh, nhưng vẫn lễ phép tính mở miệng. Phí lời, không gọi ngươi còn có thể gọi ai? Tiên cảnh khẽ nhíu mày. Cái này Mục Hinh tựa hồ cũng không biết mình. Hắn nói ra, ta gọi tiên cảnh, lời này mới vừa nói ra. Khí tức của tiên cảnh cường thịnh một đoạn dài, oai hùng tuyệt luân, đầy người đều tỏa ra vinh quang ánh sáng. Rất là không bình thường. Khí chất trên càng có đế tộc cao quý khí tượng, uy thế chúng sinh. Mục Hinh sau lưng hai đại lão bộc sắc mặt lúc này âm trầm lại. Nguyên lai đến từ chính tiên tộc. Không trách khẩu khí như vậy tùy tiện. Ở vương thành này bên trong, trừ bỏ hộ đạo giả, chỉ có tiên tộc quyền thế lớn nhất rồi. Tiên giới có 10 cổ thành lớn, cũng có thể coi là thập đại mạnh nhất cổ thành. Vương thành cũng chính là thứ nhất. Tòa thành này các thế lực lớn chiếm giữ, trong đó tiên tộc cường thịnh nhất, mà trong thành có không ít nắm giữ thực quyền cường giả. Chúng ta tựa hồ không nhận thức chứ. Mục Hinh có chút mơ hồ. Rất nhanh lắc đầu nói. Ta còn muốn vì các bằng hữu của ta đón gió tẩy trần. Liền không cùng đạo hữu nhiều lời rồi. Ngươi, mặt của tiên cảnh không nhịn được. Chỉ bằng vào hắn đến từ tiên tộc còn chưa đủ sao. Là cao quý tiên giới vô thượng đế tộc. Ở vương thành thả ra một câu nói. Không biết bao nhiêu các tộc kỳ tài tranh nhau chen lấn đuổi tới kết giao. Nhưng là cái này Mục Hinh dĩ nhiên dùng loại thái độ này về hắn. Tinh không san nhất thời nở nụ cười. Nàng khí chất cao quý. Dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ có điều một đôi tròng mắt màu bạc bên trong tỏa ra ý lạnh. Ngươi cũng quá làm càn. Đứng lại cho ta. Sắc mặt của tiên cảnh tái nhợt. Nhìn hầm hầm Mục Hinh nói, thân là vương thành cư dân, dĩ nhiên cùng một đám hạ giới đất hoang tu sĩ hỗn cùng nhau. Giống như bị ngươi tộc trưởng bối biết, ngươi có biết có hậu quả gì không? Tiên cảnh đã đại biểu tiên tộc buông lời, trong vương thành tuyệt đối không có người dám to gan thu nhận giúp đỡ Tô Viêm bọn họ. Một miếng cơm cũng tuyệt đối ăn không nổi, đất hoang tu sĩ. Mục Hinh sửng sốt, mắt to liếc nhìn một mắt Tô Viêm. Cái tên này không phải là cái gì đất hoang tu sĩ. Mạnh mẽ không hợp thói thường. Năm đó quét ngang thần ma chiến trường nàng xem rõ rõ ràng ràng. Bảo tài kêu oan, con mắt đều đỏ, oan ức trông mong nói. Tiên tử hay là đi thôi. Tiên tộc người nhìn chúng ta không vừa mắt. Năm lần bảy lượt châm đối với chúng ta. Không nghĩ tới đi tới vương thành vẫn bị làm khó dễ cùng nhục nhã. Ai, quá khó khăn, nói xong, bảo tài đá phạm kiếm một cước. hắn vội vã vẻ mặt đưa đám, nói, đúng đấy tiên tử, ngài mau chóng rời đi, ở vương thành này nhưng là tiên tộc nói tính, cẩn thận rước họa vào thân, chạy nhanh đi, giống như rơi vào trong tay tiên cảnh, kết cục sợ là sẽ phải rất thảm. Tiên tộc nói tính, hai đại lão bộc nổi giận, đã biết rõ Tô Viêm lai lịch của bọn họ, nhưng là ở vương thành nơi này, còn chưa tới phiên tiên tộc quơ tay múa chân, bảo tài cùng phạm kiếm đại tố khổ nước, nói muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Điều này làm cho Mục Hinh cực kỳ đồng tình, nói, tiên tộc nhưng là đường đường đế tộc, trong này có phải là có hiểu lầm gì đó, ta có thể từ bên trong điều hòa. Ngươi làm càn, tiên cảnh hai mắt trợn trừng, chỉ vào Mục Hinh quát lên, ngươi là thân phận gì, cũng dám vọng ngôn từ bên trong điều hòa, đừng nói cho ta ngươi đến từ chính đế tộc, ở vương thành nơi này, tiên cảnh còn thật nghĩ không ra đến, có cái gì người là bọn họ tiên tộc không chiêu chọc nổi. Huống hồ tinh không san cũng đứng ở chỗ này, đến từ chính tinh không đế tộc, hai đại đế tộc thiên kiêu nhưng đều ở nơi này, ai dám đối với bọn họ vô lễ cùng bất kính. Các ngươi lời nói cũng quá khó nghe rồi. Mục Hinh cau mày, theo dõi hắn nói, nơi này là vương thành, là pháp luật chi địa, ngươi một hai lần chỉ trích ta, ngươi cho rằng ngươi là vương hầu sao? Ha ha, xem ra ta tiên cảnh mệnh lệnh bất động ngươi. Tiên cảnh đáy mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía, quát lên, tiểu cô nương khẩu khí của ngươi nhưng thật là lớn, nếu ngươi muốn vương hầu mệnh lệnh ngươi, tốt lắm, ta có thể tác thành ngươi. Nói xong câu đó, tiên cảnh sau lưng cũng đi ra một vị khí thế mạnh mẽ tùy tùng. Trên người mặc một thân trường bào màu vàng, vị này lão vương hầu Hạc Phát Đồng Nhan, đối với Mục Hinh vẫy tay, như là đang kêu gọi dọa người đồng dạng, ngạo mạn nói, ta chính là tiên tộc Nguyên Châu Vương, ngươi tới nói chuyện, vì sao phải đi qua nói chuyện? Mục Hinh hỏi ngược lại, ta ở đây đáp lời không được sao? Sắc mặt của Nguyên Châu Vương đột nhiên chìm xuống, như là một vị phát điên lão sư tử, trong cơ thể bốc hơi khủng bố tia sáng, lạnh lẽo nói, ngươi có biết bất kính vương hầu là tội lỗi gì? Ta chỉ là biết, ngươi muốn hạn chế nhân thân của ta tự do, này không phù hợp quy củ. Mục Hinh càng ngày càng bình tân, trong lòng cũng có hỏa khí dâng lên, nói, động một chút là nói ta có tội, thật coi vương thành là làm các ngươi tiên tộc hậu hoa viên. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Các ngươi cũng quá bất chấp vương pháp rồi. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu. Nguyên Châu Vương cả giận nói, ta biết ngươi có chút lai lịch, cũng không nên sai lầm. Ngươi có biết tiên cảnh là ai? Hắn nhưng là đến từ chính tiên nhân động. Vậy thì như thế nào? Vương thành là pháp luật chi địa, không tới phiên các ngươi tùy ý làm bậy. Mục Hinh trừng mắt, tức giận nói, các ngươi giống như còn dám càn quấy, đừng trách ta đi vương thành trưởng lão viện cáo các ngươi một hình dáng. Cáo trạng, Nguyên Châu Vương có chút mộng bức, tiểu nha đầu này lẽ nào cùng vương thành trưởng lão viện đại nhân vật có quan hệ? Tiên cảnh, ngươi thật là đủ khôi hài, một cái tiện tì đều không ép được. Tinh không san mở miệng, nhìn xuống Mục Hinh, lạnh lùng nói, sau đó đừng nói các ngươi tiên tộc ở vương thành làm sao tuyệt vời. Tiện tì, Mục Hinh mắt to trợn trừng, thiêu đốt hai đám ngọn lửa hừng hực, tùy ý nàng tu dưỡng cho dù tốt, cũng nổi giận, chỉ vào nàng nói, ngươi này tiện nữ nhân, ngươi đang nói ai? Tiện nữ nhân, tiên cảnh dùng mình một cái. Tiểu nha đầu này thật cái gì cũng dám nói. Tinh không san lai lịch rất lớn, không đơn thuần là tinh không đế tộc thân phận đơn giản như vậy. Vị hôn phu của nàng nhưng là tiên nhân động ghê gớm thiên kiêu bá chủ. Thứ hỗn trướng, ngươi đang tìm cái chết sao? Tinh không san giận tím mặt, một đôi trong con ngươi màu bạc, phun trào ra ngập trời tinh không tia sáng. đều có đầy trời sao lớn ngang trời hiện ra, che ngợp bầu trời hướng về Mục Hinh đè xuống rồi. Chỉ có điều làm tất cả những thứ này năng lượng sát phạt tấn công tới thời khắc. Đầy trời sao lớn phá diệt, tất cả tinh không sức mạnh tán loạn không còn một mống. Như là chưa bao giờ từng xuất hiện đồng dạng, sắc mặt của tinh không san khẽ biến. Ai ra tay? Sau một khắc, sau lưng của hắn lão bộc trong nháy mắt đứng ra, sắc mặt nghiêm túc, trực tiếp hướng về phía trước bình tĩnh hư không đánh một trường. Đây là một vị đỉnh phong đại thánh, mạnh mẽ tuyệt luân, một trường nổ ra, thiên địa cộng hưởng, đầy trời đại thánh năng lượng tỏa ra. Chỉ có điều tùy ý người lão bộc này trưởng lực khủng bố đến đâu. Đối mặt vọt tới vô hình trật tự hào quang, cũng thuận theo tan vỡ tan rã. Không được, tiểu thư đi mau, lão bộc sắc mặt kinh biến. Hắn liền xuất thủ chính là ai cũng không có nhìn rõ ràng. Chỉ cảm thấy rơi vào tử vong luyện ngục ở trong. Cả người sắp nứt, không, sau một khắc lão bộc hoảng sợ kêu rên. Sợ hãi đến mức tận cùng, kẻ địch đều không có nhìn rõ ràng. Hắn đã chống không nổi, vẫn lấy làm kiêu ngạo đại thánh sức mạnh như là phá giấy nổ tung. Kể cả hắn toàn bộ thân thể đều đang vỡ vụn, Tô Viêm ngây người như phỗng. Đây chính là Mục Hinh sau lưng hai đại lão bộc. Không khỏi cũng quá dọa người, trực tiếp ép chết một vị tầng thứ đỉnh phong đại thánh cường giả. Lẽ nào cùng tiên mạc là một cấp độ cường giả? Tinh không san cũng có chút ngẩn người. Sát người bảo vệ nàng cường giả vô thanh vô tức điêu vong. Thậm chí, vô tận khủng bố chi nguyên ép hướng về phía tinh không san. Nàng hộ thân bảo vật trực tiếp giác tỉnh đang chuyển động. Đáng tiếc tùy ý tinh không san hộ thân bảo vật tại cường đại. Trực tiếp ầm ầm lập tức nổ tung rồi. Tinh không san lạnh từ đầu đến chân, chọc một cái ra sao cự đầu, dám to gan ở vương thành động võ giết người. Chính mình vả miệng, khủng bố nộ ý giáng lâm, đè ép toàn bộ thời không. Tinh không san nhưng là một vị đàn bà không biết xấu hổ. Để bản thân nàng vả miệng, nàng há có thể chịu đựng, phẫn gào đi ra, ta đến từ, nhưng là nàng lời còn chưa nói hết. Bàn tay hoàn toàn không nghe sai khiến, đập chính mình một bạt tai, nửa tấm mặt lành lạnh cao quý gò má đều đang chảy máu. Vô cùng thê thảm, này vẫn là cao quý đế tộc thiên chi kiêu nữ sao? Phạm kiếm trà sát đem mồ hôi lạnh, nguyên bản hướng về dựa vào thân phận của Mục Hinh, nhiều một tầng bùa hộ mệnh, nhưng ai biết, Mục Hinh sau lưng hai đại lão bộc kinh khủng như vậy. Đây là ở nhục nhã tinh không san. Đi mau, Nguyên Châu Vương đã bị dọa cho sợ rồi. Lôi kéo tiên cảnh muốn chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc mới vừa nhảy hướng lên trời. Vô hình trung sát phạt sức mạnh bao phủ tới. Hoàn toàn thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì khu vực phun trào. Trong nháy mắt trọng thương Nguyên Châu Vương. Thân thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ. Máu chảy không ngừng. Tiên cảnh hoàn toàn biến sắc, chớp mắt bóp nát một viên lệnh bài. Ai dám lấn ta tiên tộc? Lệnh bài kia mới vừa vỡ vụn, toàn bộ vương thành đều nổ vang lên. Khủng bố thần uy bạo phát, quét ngang cổ vũ trụ. Đây là vô pháp chống cự thần uy, đè ép cả tòa vương thành. Đầu nguồn phương hướng trời long đất lở, một đạo thân cao ngàn tỷ trượng pháp tướng ngang qua mà ra. Nhìn xuống cả tòa vương thành, hai mắt cũng ẩn chứa vô biên nộ ý. Lão già này, Tô Viêm cắn răng, hình ảnh quá quen thuộc, tuyệt đối là tiên mạc đang ra tay. Đồng thời hắn lo lắng, tiên mạc không phải bình thường tồn tại, cùng vương thành hộ đạo giả tựa hồ là cùng một cái lĩnh vực. Vị này một khi giết ra đến, Mục Hinh sau lưng hai đại lão bộc gánh vác được sao? Giết hắn, giết hắn, tinh không san điên rồi đồng dạng rít gào, lại không trước thong dong, chính mình vả miệng, đây là vô cùng nhục nhã, đều trở thành trong lòng nàng trên bóng mờ. Oanh, Vương Thành cường giả khắp nơi chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tiên Mạc động thủ, đại thủ mò xuống, khí tức khủng bố vô biên, bao trùm tiên cảnh vị trí toàn bộ địa giới, thật có thể nói trấn áp mọi người. Tiên Mạc, người uy phong thật to. Hai đại lão bộc trong lúc ầm ầm đứng ra, một vị bóng dáng óng ánh dường như màu đen vực lớn, một vị bóng dáng rừng rực dường như ngàn tỷ thiên kiếp. Áo bào đen lão nhân biểu hiện trịnh trọng, trực tiếp phát ra một tiếng giống to. Càn Khôn, lão giả áo bào trắng cũng dường như nộ mục kim cương. Khí thế hoàn toàn khác nhau rồi. Càn Khôn, hai đại lấy vô thượng pháp tắc trật tự luyện mà thành kiểu chữ, nhảy hướng về phía đỉnh bầu trời, ven đường giao hòa vào nhau, hóa sinh Càn Khôn đại vũ trụ, chặn lại ép rơi xuống khủng bố đại thủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.